Chương 2023, ta đang nghĩ đến cuối cùng là bảo mã, vì em đút, tốt vẫn là Land Rover tốt. Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm, đối với Hà Đại Mỹ Nhân nói, lão bà, ngủ đi tốt bực nào tinh bằng lòng. Lưu Húc nằm ở trên giường, ôm bực nào tinh Mỹ tư tư ngủ cả đêm. Sáng ngày thứ hai Lưu Húc tỉnh lại thời điểm, chỉ thấy bực nào tinh ngồi ở trước cửa sổ, xích một đôi chân ngọc, mặc trên người áo ngủ, trên mặt lại tất cả đều là vẻ vải. Lưu Húc không khỏi kinh ngạc, nói, một đêm không ngủ đùm ngươi không phải khốn á. Lưu Húc nói. Bực nào tinh không để ý tới Lưu Húc, qua một lúc lâu nàng mịch có yêu ớt nói ra, ta đang nghĩ đến cuối cùng là bảo mã bẩm tốt vẫn là Land Rover tốt. Tạt Lưu Húc đại chửi một câu, vọt tới một tay lấy Hà Đại Mỹ Nhân cho khiêng đến rồi trên đầu vai, trực tiếp nhét vào to như vậy mềm mại trên giường nệm, hung ác nói, hay anh, xét thấy lao bà tầm tư không an phận, người lão công ta quyết định đối với ngươi thi hành dùng cách xử phạt về thể xác. Bực nào tinh khuôn mặt đỏ lên, hai tay che mặt. Lưu Húc tự tay đem tay nàng lấy xuống, nói, không cho phép nhắm mắt. Bực nào tinh đỏ mặt, gật đầu. Sau nửa giờ, Hà Đại Mỹ Nhân cười tủm tỉm vuốt Lưu Húc lưng, nói ra, đây mới là ta lão công nha, một đầu tiểu gia súc. Lưu Húc hầu như coi là chân chính trên ý nghĩa hơn nửa không có đi làm, cho nên lúc này đây hắn lại đi sau khi vào sở, hắn môn trong phòng khám quả thực bị trận phải là chật như nêm cối. Không có lý do gì khác, đây đều là hai tháng này tới nay tới đăng ký nghi nan tạp chứng bệnh nhân. Những bệnh nhân này đại thể đều thân mắc hoặc lớn hoặc nhỏ ốm đau, thế nhưng đều có một khuyết điểm, đó chính là những bệnh này đau nhức đều phi thường ngoan cố, trên cơ bản đều là quanh năm không tốt, hoặc là vòng vo thật nhiều địa phương đều không chữa khỏi. Nghe nói Lưu Húc rượu thủ trở về Tsubaki, lúc này mới đến đây để hắn thử một lần. Lưu Húc từ sáng sớm bồi bực nào tinh quá tới làm, mãi cho đến buổi chiều tan tầm, cơ hồ là một ngụm không kịp thở quá, thậm chí ngay cả bữa trưa cũng không ăn. Cưới ngựa xem hoa tựa như làm cho chữa bệnh. Bất quá để Lưu Húc cảm thấy an ủi là, chữa hết bệnh, y lìa viện ngoại trừ tiền lương bên ngoài, còn có kết sủ trích phần trăm. Cũng không tiếp tục sợ bực nào tinh đem mua sắm xe chất đầy. Thật vất vả đến rồi nên tan tầm thời điểm, cuối cùng là đem khỏi bệnh cho trị liệu xong rồi. Lưu Húc kéo mệt nhọc thân thể chuẩn bị đi bực nào tinh phòng tìm nàng ăn chung cái cơm, kết quả mới đi xuống lầu dưới, liền thấy bực nào tinh khoa cửa phòng bu đầy người, chu vi bệnh hoạn cũng đều nghị luận ầm ĩ. Lưu Húc chen vào đoàn người, đục lỗ liền thấy trong đám người là một nhà ba người, một cái mụ già cùng một nam một nữ hai cái người thanh niên, bất quá ba người này đều là mặc đồ tang. Ba người này đem bực nào tinh vây quanh ở phòng mạch cửa, cái kia mụ già khóc ròng ròng nói, Hà đại phu, chồng ta lẽ nào liền muốn cái này mạc danh kỳ diệu chết? Hắn chẳng qua là bởi vì phát sốt ốm đau nằm viện, kết quả các ngươi cần tờ hờ ưu thuật, giải phẫu sau khi làm xong, còn không có qua cắt chỉ kỳ liền chết, cái này không oán bệnh viện các ngươi. Cái kia cái nam nhân trẻ tuổi căm tức nhìn bực nào tinh, đỡ mụ già nói ra, mẹ, không muốn cùng với nàng lời nói nhảm, nàng hôm nay nếu là không cho lời giải thích, ta liền cáo đi chữa thương sự cố duy trì trật tự ủy ban cáo nàng. Bực nào tinh diện đối với cái này người gây sự ba người, hít sâu một hơi, chấn định nói, đầu tiên, chồng ngươi mắc có cấp tính dạ dày bệnh, hắn phát sốt cũng là bởi vì cấp tính dạ dày bệnh gây nên được. Thứ nhì, giải phẫu phía trước ta đã cho các ngươi ký qua giải phẫu phiêu lưu gánh chịu thư, ta lúc đó đã nói xong phi thường hiểu, giải phẫu có thể sẽ tạo thành bệnh nhân dạ dày ngạnh hóa, do đó tạo thành chết đột ngột. Giải phẫu cực kỳ thuận lợi, thế nhưng thuật hậu ngày thứ ba, bệnh nhân đột phát phổi ngạnh hóa, lúc đó ta đã tiến hành rồi toàn lực cứu giúp, cái này cũng đã là một tháng trước chuyện. Các ngươi hiện tại mỗi ngày na ho tới na ho đi có ý tứ sao? Nếu như cái này thực sự là trách nhiệm của ta, ta nhất định sẽ gánh chịu, đồng thời ta không ngại cho các ngươi xin lỗi, thế nhưng đây chính là bệnh nhân khí quan suy nhược đưa tới bệnh người tử vong. Chữa thương sự cố ủy ban đã làm ra giám định, bệnh nhân sinh tiền rượu thuốc lá quá độ, tung xác nhân sinh, dạ dày tim phổi cũng không tốt, thuộc về tự nhiên tử vong. Nếu như các ngươi nguyện ý lên cáo, mời được chữa thương sự cố ủy ban kiện lên cấp trên, ta cũng không có ngăn. Ta cũng không từ đó xử bán tử. Bực nào tinh mấy câu nói, cường ngạnh không gì sánh được, nơi nào còn có ở trong nhà trốn ở Lưu Húc trong ngực điệu đà. Hơn nữa chuyện này đều đã phát sinh có một đoạn thời gian, Lưu Húc đến bây giờ mới biết. Nhìn tí vết nào sắp nứt bệnh hoạn người nhà, Lưu Húc đẩy ra đoàn người liền đi vào, trực tiếp che ở bực nào tinh diện trước, giọng nói cường ngạnh nói, có chuyện gì tìm chữa thương sự cố duy trì trật tự ủy ban đi. Cái này một nhà ba người thần sắc quái dị nhìn can thiệp vào Lưu Húc. Người nam nhân kia ánh mắt ngần ra, đứng ở mụ già trước mặt, hai mắt trợn tròn nói, ngươi là ai? Lưu Húc nói, ta là của nàng nam bằng hữu. Bực nào tinh nhói một cái Lưu Húc góc áo, ý bảo hắn không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng là nếu như lúc này không ra mặt, cái kia Lưu Húc sẽ không gọi Lưu Húc, dùng lời của nàng mà nói, nữ nhân của ta chỉ có ta mới có thể khi dễ. Cái kia mụ già vừa nghe Lưu Húc ra sao tinh nam bằng hưu, lập tức liền gào khóc khóc giống lên, nói chồng của nàng chết oan khuất, là bị bực nào tinh hại chết, lời nói khó nghe tột cùng, hầu như còn kém mắng bực nào tinh là sao quả tạ. Lưu Húc tiến lên một bản nữ lấy cái này mụ già con trai áo, mắt lộ ra tinh quang nói, đều hắn sao câm miệng cho ta, ta nói rồi, chuyện này ngươi đi tìm chữa thương sự cố duy trì trật tự sẽ, nếu như lại ở chỗ này na ho, ta không ngại mời bệnh viện bảo an qua đây. Nam nhân kia bản liền không phải hiền lành, bây giờ bị Lưu Húc níu lấy áo, càng là vô ý thức liền muốn động thủ, nhưng là hắn bỗng nhiên trong lúc đó phát hiện mình cả người lại bị người nam nhân trước mắt này nắm chặt, hai chân cách mặt đất hơn 10 cm, liền không thể động đậy được. Mụ già thấy chính mình nhi tử bị nhéo ở, lúc này liền muốn khóc lóc om sòm, nhưng là Lưu Húc lại ba một cái tát đánh vào cái này nam nhân trên mặt, đưa hắn ném xuống, nắm bực nào tinh tay nói ra, ta nói lời giữ lời, ta không ngại với các ngươi đâu nữa. Nếu có bất luận cái gì không tín phục hết thể có thể đi chữa thương sự cố duy trì trật tự sẽ. Bỏ lại những lời này, không để ý tới chu vi một đám xanh mục kết thiệt bệnh hoạn, Lưu Húc mang theo bực nào tinh rồi rời đi y y viện. Ra khỏi y y viện phía sau bực nào tinh giống như một cái làm chuyện sai tiểu nữ nhân giống nhau, duy duy nặc nặc đi theo Lưu Húc phía sau, bị hắn nắm, nhét lên nhíu tới, đều có thể xuyên con bò. Lưu Húc bực nào tinh kêu một tiếng.